Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3049, chương 3050, sinh mãnh liệt rối tinh rối mù. Ông chấm ngoặc kép, huyết sắc bàn tay lớn, như máu ma tiên một trong trưởng, lăng không chụp về phía Thanh Lâm, bàn tay to kia phía trên, huyết quang lưu chuyển, như huyết hải lao nhanh. Nhìn về phía trên là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Một kích này, tướng đạo lực vận chuyển tới cực hạn, có thể nói là phát huy ra cực đạo hoàng binh chi siêu nhiên uy lực. Một kích này, nếu là rơi vào người trên người, chỉ sợ mà ngay cả đạp thiên giả, cũng muốn lập tức hóa thành bột mịn, chia tay muốn có lực đánh một trận. Một kích này, là như thế đáng sợ. Như thế lại để cho người khó có thể ngăn cản. Nhưng mà đối mặt một kích này, Thanh Lâm không chút nào không có khẩn trương. Lúc này, hắn tay nâng bất diệt thanh đồng ấn, trong cơ thể thân thể đã ở liên tục không ngừng hướng cái này cực đạo hoàng binh bên trong chảy tới. Hắn có đại đế lục hộ thể, trong cơ thể thần lực viễn siêu người tưởng tượng, căn bản sẽ không giống Tiêu thị tộc nhân suy nghĩ cái kia dạng, đã tiếp cận khô kiệt. Rầm rầm rầm, bất diệt thanh đồng ấn cũng tùy theo lại một lần nữa kịch liệt phóng đại gấp trăm lần không chỉ, trở nên so một khỏa tánh mạc đại tinh còn muốn chọc giận thế hùng hồn. Đại ấn phía trên thỉnh thoảng có kịch liệt chấn động thanh âm truyền ra, làm như tại hoan hô, tại ho hét, là đạt được cái này rộng lượng thần lực mà hưng phấn. Mà lại kế tiếp, nó cũng chậm rãi bay lên, thoát ly Thanh Lâm khống chế. Bất quá cái này một phương đại ấn, lại thủy chung cùng Thanh Lâm thần niệm tương liên, thụ hắn thần niệm khu động, lập tức như là một khỏa đại tinh, hướng cái kia huyết sắc bàn tay lớn va chạm mà đi. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Tình này cảnh vừa ra, lập tức lại để cho toàn trường Tiêu thị tộc nhân chịu động dung. Tràn đầy khó có thể tin, Thanh Lâm không phải thần lực khô kiệt đến sao, như thế nào còn có thể thúc dục cực đạo hoàng binh. Bày ra như thế siêu nhiên uy năng, toàn trường Tiêu thị tộc nhân cũng không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, tâm cũng đều treo lên, bọn hắn biết nói. Một hồi cực đạo va chạm mạnh, sắp đã xảy ra, cực đạo va chạm mạnh, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Cái kia siêu nhiên 6 cấp, thất cấp bản đồ như thế nào không nói đến, đơn ở này 5 cấp bản đồ thiên, là từ xưa chưa từng phát sinh qua. Tôn Hoàng, đã xưng là Hoàng, tự chứng minh bọn hắn tại riêng phần mình đại đạo lĩnh vực, chạy tới chí cao cảnh giới. Bọn hắn lưu lại ở dưới binh khí, tự nhiên cũng là binh trung tôn sư, khí trung chi hoàng, binh khí như thế không hề giữ lại va chạm, đừng nói là người rồi, mà ngay cả cái này một mảnh đại thế giới đại địa, đều cũng bị đục lỗ, thậm chí khả năng sụp đổ. Tôn Hoàng đại cảnh là một cái vô cùng siêu nhiên cảnh giới, càng là một cái vô cùng khó có thể đạt tới cảnh giới. Cái này cũng chính là rất nhiều người rõ ràng đã vượt qua Thánh Vương đại cảnh, lại chỉ có thể trở thành đạp thiên giả nguyên nhân. Không phải những đạp thiên giả đó không muốn, mà là bọn hắn căn bản vào không được Tôn Hoàng đại cảnh. Thanh Lâm nhiều hơn 200 năm trước cũng đã hiểu được điểm này, cho nên hắn mới có thể không chút khách khí tướng đạp thiên giả xưng là sự thất bại ấy. Theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đạp thiên giả đích thật là trùng kích Tôn Hoàng đại cảnh không thành sự thất bại ấy. Oanh, thương khung phía trên, hai kiện cực đạo hoàng binh va chạm, đã thành tất nhiên, màu xanh đại ấn, trực tiếp đánh vào này một cái huyết sắc bàn tay lớn phía trên. Chỉ một thoáng, rung trời động địa tiếng vang, vang vọng chư thiên. Một cổ phong ba sóng biển giống như năng lượng, chợt tứ tán mà ra, mang tất cả chư thiên địa, cổ năng lượng này những nơi đi qua, hư không trực tiếp nứt vỡ trở thành hỗn độn, vạn vật vạn linh đều hủy diệt, toàn bộ phạm vi 800.000 ở bên trong không gian ở trong. Hết thảy đều thành bụi bặm, hóa thành không cách nào tưởng tượng tử địa. Đến tận đây, Tiêu thị nhất tộc tương đương nói là bị xóa đi rồi. Cực đạo hoàng binh va chạm, lại để cho Tiêu thị nhất tộc 360 tòa đại điện gạch ngói vụn đều cho chấn vỡ trở thành bụi bặm. Bất quá đáng được ăn mừng chính là Tiêu thị nhất tộc chi nhân, tại hắn cực đạo hoàng binh thủ hộ phía dưới, cũng không có bao nhiêu chết tổn thương. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng không việc gì. Song phương cực đạo hoàng binh đang kịch liệt va chạm thời điểm, đều thủ hộ ở đối phương đội ngũ. Điểm này là rất khó đợi đáng ngưỡng mộ. Hít kha zzz chấm ngoặc kép, hít kha zzz chấm ngoặc kép. Tiêu thị tộc nhân trong đám người ngược lại rút hơi lạnh, thanh âm liên tiếp vang lên. Tiêu thị tộc nhân, cái đó bái kiến như vậy hình ảnh lại càng không từng muốn đến. Cực đạo hoàng binh va chạm, cục diện rõ ràng khủng bố vừa tới tại tư. Lúc này trong quá trình, bọn hắn cũng đều không khỏi hướng Thanh Lâm nhìn lại. Không phải nói Thanh Lâm thần lực khô kiệt, lại hữu tại cảnh giới, không thể phát huy ra cực đạo hoàng binh chi uy năng sao? Như thế nào bất diệt thanh đồng ấn một kích này, như thế khủng bố tuyệt luân. Tiêu thị tộc nhân đều là vẻ mặt vẻ nghi hoặc, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hôm nay, Tiêu thị nhất tộc phàm là chúa tể cảnh đã ngoài chi nhân đều phải chết. Thanh Lâm lại âm hàn lấy khuôn mặt mở miệng, không thể nghi ngờ là tuyên án mọi người ở đây vận mệnh. Hắn muốn tiêu diệt Tiêu tộc, lại chỉ giết chúa tể cảnh đã ngoài người. Về phần chúa tể cảnh phía dưới, Thanh Lâm đã không để tại mắt chung. Nhân vật như vậy, cho bọn hắn thời gian, bọn hắn cũng không tiếp tục pháp đuổi theo Thanh Lâm cước bộ, sẽ không đối với hắn sinh ra uy hiếp. Thanh Lâm sở dĩ sẽ có quyết định như vậy, cũng không phải bởi vì hắn có thương cảm chi tâm, mà là hắn có như vậy tự tin, có thể không xem Tiêu thị nhất tộc trẻ tuổi người. Đừng nói mạnh miệng, hôm nay ai sống ai chết, càng cũng chưa biết. Cái này một cái chớp mắt, 18 tên Tiêu tộc Thánh Vương đồng thời quát lạnh, lại một lần nữa hướng Tiêu tộc Hoàng binh phía trên chú ý thần lực. Dục thừa dịp Thanh Lâm không sẵn sàng chi tế, đối với hắn phát động công kích. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Tiêu tộc Hoàng binh lập tức lại là huyết sắc hào quang đại tác, tràn ngập chư thiên địa. Thanh Lâm thấy vậy, nhưng lại mỉm cười một cái lấy lắc đầu. Hắn không chút do dự điều khiển bất diệt thanh đồng ấn, hướng cái kia kiện cực đạo hoàng binh phóng đi. Tại đây năm cấp bản đồ thiên, cực đạo hoàng binh mỗi một lần va chạm đều dẫn phát không cách nào tưởng tượng kết quả. Như thế cấp bậc va chạm, nếu là lại đến mấy lần, chỉ sợ cái này toàn bộ đại thế giới đại địa đều muốn sụp đổ. Thanh Lâm không muốn lại để cho chuyện như vậy phát sinh. Này đây hắn thao túng bất diệt thanh đồng ấn, vọt tới Tiêu tộc hoàng binh phía trước, giảng ra cực đạo chi lực, bắt đầu tới rằng co. Cực đạo hoàng binh làm như đều có linh trí, chúng tựa hồ cũng không muốn lại không hề giữ lại va chạm rồi. Tiêu tộc hoàng binh chợt cũng là xích quang đại tác, cùng bất diệt thanh đồng ấn kiềm chế lẫn nhau. Hai kiện cực đạo hoàng binh, một thanh một hồng, đều là hào quang đại tác, thần uy tràn ngập, chúng đều không có tùy tiện ra tay. Trong lúc nhất thời giằng co tại đâu đó, người này cũng không làm gì được người kia bộ dạng. Đát, đát, cũng tại lúc này, Thanh Lâm tại trong hư không cất bước, từng bước một hướng Tiêu thị tộc nhân cái phương hướng này đi tới. Hắn một bước một rung động, cước bộ rơi vào trong hư không. Tốc độ vô cùng mau lẹ, chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi, đã đến mọi người trước mặt. Một mảnh xích hồng chi quang chặn hắn. Hắn muốn làm gì? Hẳn là muốn đỉnh lấy cực đạo hoàng binh uy áp ra tay với chúng ta. Mọi người không muốn sợ, chúng ta có cực đạo hoàng binh thủ hộ, hắn không qua được. càng mơ tưởng gây bất lợi cho chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu thị tộc nhân cường tự ổn định tâm thần, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, lại thủy chung lộ ra vô cùng kiêng kỵ. Suy, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm trên tay đột ngột một kiếm, đứng ở cái kia ánh sáng màu đỏ phía trên, ánh sáng màu đỏ chấn động, cũng không có bị chạm liệt. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng một kiếm hợp với một kiếm chém ra. Một kiếm không được, hơn 10 dưới thân kiếm đến, rõ ràng tướng cực đạo hoàng binh dạng ở dưới hồng sắc quang màn. Cho vạch ra, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.